Bé công xinh đẹp, ốm yếu khuỵu đảo sân khấu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng cậu như một mớ hỗn độn, đầu óc trống rỗng. Phương Huyền ngây người ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa sổ tối đen. Tuy cậu và hệ thống mới chỉ thực hiện 3 nhiệm vụ trong thế giới hòa bình và an toàn, nhưng Phương Huyền đơn phương cho rằng họ đã kết giao được tình bạn sâu sắc. Hệ thống từng nói với cậu, lông cánh còn chưa mọc đầy đủ mà đã muốn chọn nhiệm vụ khó. Trước hết hoàn thành nhiệm vụ dễ đã. Sau vài nhiệm vụ, đôi cánh trụi lông của cậu cuối cùng cũng mọc ra vài chiếc lông tơ ít ỏi. Nhưng chưa kịp bay, hệ thống đã rời đi. Sau khi hệ thống rời đi, nếu cậu chết thì đúng là nằm cứng đơ như xác chết. Nghĩ đến sống chết, Phương Huyền bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Mặc kệ phản diện, mặc kệ nhân vật chính, cậu phải sống sót. Đang thống kê số lượng người chơi, tiếng nói trong đầu lại vang lên. Phương Huyền tập trung lắng nghe thông tin quy tắc mà hệ thống trò chơi đưa ra. Tổng số người chơi là 5,023,792,700 người. Màn hình ảo đã sẵn sàng, bảng xếp hạng điểm số đã mở, diễn đàn trò chơi đã mở. Mỗi người chơi được cấp 3.000 điểm ban đầu. Hiện tại, mỗi người chơi sống sót một ngày sẽ bị trừ 300 điểm. Mỗi khi giết chết một con quái vật sẽ nhận được 500 điểm. Nếu điểm số thấp hơn điểm ban đầu, sẽ trở thành mục tiêu của quái vật. Đang tiến hành đánh dấu xếp hạng, Phương Huyền lắng nghe giọng nói trong đầu, ánh mắt luôn dán vào cửa sổ. Bên ngoài có hai cái bóng khổng lồ đang di chuyển. Bốp, một bàn tay lớn đầy vết nứt, móng tay sắc nhọn đập mạnh vào kính. Cửa sổ rung lên bần bật như thể sắp vỡ, nhưng không vỡ. Phương Huyền hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhờ sở thích từ nhỏ xem phim kinh dị và rùng rợn, cậu đã thấy qua nhiều quái vật và cảnh tượng ghê rợn. Bóng mờ ngoài cửa thấy không có gì, nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết từ phòng bên vang lên. Quái vật đã chui vào từ cửa sổ. Đây là tầng 4, cứu tôi với. Người đó mở cửa, chạy ra hành lang. Tiếng bước chân dồn dập và tiếng gầm gừ không đếm được tràn ngập hành lang. Nghe đến ngạt thở, trong đầu tôi có tiếng nói. Có phải nó đang giở trò không? Có người liên tục gõ cửa, hoảng sợ kêu lên. Mở cửa, cho tôi vào với. Phương Huyền bước xuống giường, cẩn thận di chuyển đến trước cửa phòng. Nhìn qua cửa sổ kính, thấy những cảnh tượng đẫm máu. Các quái vật đủ kích cỡ, hình thù kinh tởm bắt được con người, xé thành mảnh vụn hoặc giữ nguyên cơ thể, lôi ra nội tạng sống. Phương Huyền nhìn thấy mà đau dạ dày, khó thở, nhìn tận mắt những cảnh này, vẫn cảm thấy không thoải mái. Người mới cùng ăn cơm với nhau, bây giờ đã không còn nữa. Quái vật ăn hết bọn họ đi. Bọn họ xấu xa quá. Một người đàn ông ngây ngô đi đến bên nhân viên chăm sóc bị xé đôi, cười nói, quái vật ngoan quá, quả nhiên giết hắn rồi. Hi hi, quái vật có đôi mắt to như chuông đồng, lặng lẽ tiến đến sau lưng anh ta. Người đàn ông ngốc nghếch cười, quay đầu lại nhìn, nói chân thành, mày là người tốt, chúng ta kết bạn nhé. Vừa dứt lời, ánh sáng lạnh lóe lên, máu bắn tung tóe, mày cũng là đồ xấu xa. Nước mắt tinh khiết của anh ta hòa vào vũng máu đen, còn xấu hơn bọn họ. Ra chơi nào. Đột nhiên, quái vật quay đầu lại, hàng chục con mắt điên cuồng xoay chuyển. Nó đi đến cửa phòng của Phương Huyền, bàn tay thô ráp cào vào kính, phát ra âm thanh chói tai. Giọng nói của nó lại ngây thơ như trẻ con. Cơ thể cậu hơi run lên. Phương Huyền vô thức nín thở. Ở trong căn phòng tối tăm, chật chội, sợ hãi à? Quái vật lại dụ dỗ. Bị nhốt lâu rồi phải không? Muốn tự do không? Ta có thể giúp ngươi phá bỏ những chiếc xiềng xích này. Đôi mắt của nó xoay tròn hưng phấn. Phương Huyền dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đầu óc hoạt động nhanh chóng. Đây có lẽ là quy tắc trò chơi. Quái vật không thể vào không gian kín. Vì vậy dù nó có thể phá vỡ kính yếu ớt, cũng không chọn làm vậy. Bên ngoài, tiếng động kinh hoàng và tiếng kêu cứu không ngớt. Có người nghẹt ngào nói, dao không thể đâm vào được. Nghe thấy điều này, Phương Huyền chợt nhớ ra một manh mối trong kịch bản. Quái vật trong thực tế không thể bị dao đạn làm hại. Các nhà lãnh đạo thế giới ban đầu đã khó khăn tổ chức đội quân, dùng các loại vũ khí mạnh mẽ, nhưng không thể làm tổn thương nó. Ngược lại còn bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có đạo cụ mới có thể giết quái vật. Giết quái vật mới có thể lấy đạo cụ. Nhưng điều này dẫn đến một vòng lặp. Người không có vũ khí làm sao giết quái vật để lấy đạo cụ. Khi Phương Huyền đang suy nghĩ, đột nhiên ngực cậu như bị đóng dấu bởi một bàn ủi nóng. Cơ thể co giật, cậu vén áo lên, nhìn thấy một vết sẹo thô ráp trên ngực trái. Số 0, lúc này, giọng nói trong đầu tiếp tục, đánh dấu xếp hạng đã hoàn thành, sẽ cập nhật vào lúc nửa đêm. Các người chơi, tiếp theo xin hãy tự mình khám phá, trò chơi chính thức bắt đầu vào lúc nửa đêm ngày mai. Phương Huyền đứng dậy, hôm nay là để chúng ta thích nghi, hay còn có thao tác khác? Cậu thở ra một hơi, lắc lắc cái đầu tê cứng, mở màn hình ảo lên. Màn hình nền là một thành phố hoang tàn, chỉ có một nút bấm, bắt đầu trò chơi, cậu nhấn vào, giao diện thay đổi, vài dòng chữ hiện ra, chọn nghề nghiệp, chiến binh, pháp sư, sát thủ, phòng thủ, hỗ trợ, mỗi nghề có phần giới thiệu riêng. Chú thích, sau khi chọn nghề, nhận được đạo cụ tương ứng có thể tăng cường điểm số. Đặc điểm của mỗi nghề phát triển thành các thuộc tính khác nhau tùy thuộc vào đạo cụ nhận được. Phương Huyền theo hướng đi của kịch bản, chọn ngay sát thủ, không lâu sau cậu sẽ nhận được một đạo cụ cấp S trên hòn đảo này. Sát thủ, sinh mệnh, 100, tốc độ, 0, tấn công, 0, bạo kích, 0, tỷ lệ bạo kích, 0, sau khi chọn chức nghiệp. Cậu vào sảnh trò chơi, sảnh có bảng xếp hạng điểm số, diễn đàn trò chơi, và thời gian của trò chơi. Trước hết Phương Huyền mở bảng xếp hạng điểm số, số người chơi hiện tại là 5,022,006,996 người. Trong thời gian ngắn số người đã chết lên hơn 1 triệu. Con số này vẫn đang tăng nhanh, ở nơi cậu sống là nửa đêm, lại là mùa hè. Đa phần mọi người sẽ bật điều hòa để ngủ, có lẽ sẽ ít người chết hơn, nhưng ở các nước đang ban ngày thì không chắc được. Phương Huyền thở dài, chuyển qua diễn đàn trò chơi, trong đó đã có hàng chục ngàn bài viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Góc phải mỗi bài viết có nút chuyển đổi ngôn ngữ, cậu chuyển hết sang tiếng Hoa Hạ, dùng vũ khí gì cũng không giết được quái vật, có cách nào giải quyết không? Chết tiệt, đây là cái gì vậy? Trò chơi sinh tồn, tôi đang mơ à? Quái vật đi lại trước cửa nhà tôi, nói nhảm như một tên ngốc, có thể im miệng không? Tôi đang mơ phải không? Kinh khủng, tôi thấy tận mắt người trên phố bị bao phủ bởi bóng đen. Sau đó vang lên tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Họ chắc chắn đã chết, đừng ra ngoài, đóng chặt cửa sổ. Quái vật không vào được phòng kín. Mọi người chọn nghề gì? Người chết giống như thây ma trong phim. Lại đứng lên. Chúng có lây nhiễm không? Cốc. Cốc. Cửa phòng đột nhiên bị gõ. Phương Huyền thấy một cái đầu người liên tục đập vào. Người chết như diễn đàn nói đã trở thành thây ma. Cậu liếc nhìn thời gian trò chơi ở góc phải trên. 1:10. Thời gian từ khi chết đến khi trở thành thây ma khoảng 1 giờ. Bên ngoài đầy quái vật và thây ma, không thể trốn thoát. Phương Huyền đành quay lại giường ngủ một lúc, dưỡng sức. Đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được. Tiếng khóc của con người, tiếng dụ dỗ của quái vật và tiếng gầm rú của thây ma kéo dài suốt đêm. 6 giờ sáng, trời mới hửng sáng, hành lang bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Quái vật trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại bóng dáng lũ thây ma chen chúc nhau. Phương Huyền mở mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thông tin từ kịch bản. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đăng lên diễn đàn. Quái vật sẽ biến mất đúng lúc 6 giờ sáng, xuất hiện khi trời tối, còn ban ngày chỉ có thây ma sẽ lây nhiễm cho con người. Bên dưới có vài bình luận, đúng vậy, vừa đúng 6 giờ quái vật đã biến mất, làm sao cậu chắc chắn quái vật chỉ xuất hiện vào ban đêm? Lỡ đâu có thời điểm nào đó trong ngày chúng xuất hiện thì sao? Phương Huyền trả lời. Trong phim và truyền hình đều diễn như vậy. Quái vật như ma cà rồng thường xuất hiện vào ban đêm. Có lẽ trò chơi này cũng áp dụng cách đó. Hơn nữa, giai đoạn đầu của trò chơi cần phải cho chúng ta cơ hội thở chứ. Tôi không biết, tôi vẫn ở trong phòng. Xem tình hình thế nào. WTF, lúc này chúng ta đang trong đêm tối. Tại sao trời lại sáng? Tôi thấy các khu vực khác cũng vậy. Chẳng lẽ chúng ta dùng chung chu kỳ ngày đêm? Hình như là vậy, hệ thống trò chơi thật là thần kỳ, có thể thay đổi cả chu kỳ ngày đêm của toàn bộ hành tinh. Cậu mất đi hệ thống, cảm giác tương lai mờ mịt, nhưng dù sao, trước mắt vẫn phải nghĩ cách sống sót. Phương Huyền nhìn ra ngoài, thấy xác sống chen chúc, không thể ra ngoài qua cửa được, chỉ còn cách xuống từ cửa sổ. Cậu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở kính. Gió mặn của buổi sáng ập vào mặt, dưới đất lác đác hơn 10 thây ma lê lết. Đó là bảo vệ của bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần này quản lý rất nghiêm ngặt. Xung quanh và cổng đều có lưới điện. Mỗi khi mở cửa, bảo vệ phải kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có gì sai sót mới nhập mật khẩu để qua. Phương Huyền nhìn xa xa, thấy cổng bảo vệ tuy mở toang nhưng không biết mật khẩu. Tạm thời không thể ra ngoài. Hiện tại, số lượng lớn thây ma vẫn còn mắc kẹt trong tòa nhà ký túc xá. Có lẽ không lâu nữa, từng tầng xác sống sẽ phá vỡ cánh cửa, tràn ngập bệnh viện tâm thần này. Dù sau đó có thoát ra khỏi bệnh viện, bên ngoài toàn là rừng cây, ban đêm không có chỗ trốn. Phương Huyền bỏ qua những vấn đề này, xé hai tấm rèm cửa, buộc chặt với mền, cuối cùng cố định vào giường. Trước khi xuống, cậu đập vỡ chiếc ghế gỗ duy nhất, lấy một chân ghế nhọn để tự vệ. Sau khi chuẩn bị xong, cậu cẩn thận leo xuống. Phương Huyền nghĩ việc này sẽ khó khăn, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Có phải nghề sát thủ đã bắt đầu thay đổi cơ thể cậu không? Sát thủ có tính linh hoạt cao, di chuyển nhanh, sức bùng nổ và sát thương cao, nhưng nhược điểm là cơ thể yếu, máu ít. Phương Huyền suy nghĩ nhiều. Khi đến tầng 2, cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Chết rồi sao? Cuối cùng cũng chết rồi. Đặng Thu Lâm ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, hắn ta nắm chặt điện thoại, lại hỏi, anh giết người, vì vậy mới sống sót đúng không? Ừ, hắn ta quay người. Vừa định đi đến cửa sổ thì khựng lại. Đặng Thu Lâm vội vàng cúp điện thoại, nói nhanh, Phương Huyền, cẩn thận, phía dưới có thây ma. Cậu định đi đâu? Phương Huyền nhìn hắn ta, rồi trượt xuống tầng 1 như một mũi tên. Bảo toàn tính mạng là quan trọng, sau này phải tránh xa nhân vật chính. Người bề ngoài hiền lành nhưng thực tế tàn nhẫn, vì kịch bản vẫn đang chờ cậu ở phía trước. Cậu vừa chạm đất, ba thây ma đánh hơi lao đến. Phương Huyền cầm chân ghế, dùng hết sức đập vào đầu chúng. Thây ma lảo đảo, ngã xuống đất, tuy chưa chết hẳn nhưng vì bị đập mạnh vào đầu, cơ thể chúng lắc lư không thể đuổi theo. Cậu theo lối quen thuộc, chạy nhanh đến siêu thị nhân viên bên cạnh tòa nhà căng tin. Siêu thị lộn xộn, nhân viên trực ca đêm đã biến thành hai mảnh. Nửa thân trên còn lại di chuyển chậm chạp. Phương Huyền tránh nó, lấy một đống thức ăn, rồi lấy vài con dao, sau đó phá cửa căng tin, vào trong lấy thêm vài con dao bếp. Sau khi lấy được những thứ cần thiết để sinh tồn, cậu đi lên tầng 2 nghỉ ngơi. Ăn uống no nê, khoai tây chiên, bánh mì, bánh nhỏ, trái cây, xúc xích, cậu ăn như một con quỷ đói, điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, cho đến khi ợ hơi và suýt nôn, mới dừng lại. Khoan đã, mấy cái bánh mì, khoai tây chiên này có vị gì? Cậu không cảm nhận được vị gì cả. Thật là lãng phí. Phương Huyền chán nản uống một ngụm nước suối. Thở dài, khi đã ăn no uống đủ, cậu bắt đầu nghĩ cách sống sót. Cậu phải tìm cách kiếm điểm. Ngoài việc lấy điểm từ quái vật, còn có một cách nhanh chóng để lấy điểm. Đó là chuyển điểm từ những người chơi đã chết như đã nói lúc đầu. Giết người để lấy điểm, có thêm 10 ngày sống sót. Sự cám dỗ này ít ai có thể cưỡng lại. Phương Huyền khoanh tay trước ngực. Liệu cậu có thể cưỡng lại sự cám dỗ này không? Để sống sót, cậu cũng không biết. Cách chương.